Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 338. Chương 3371, bí mật tầng sâu của Khương Nghị 1. Không được. Khương Nghị quả quyết từ chối, ngay cả nguyên nhân cũng đều không có nói. Hắn tuyệt đối không thể nào lấy sống chết của người yêu ra đặt cược, cho thiếp một cơ hội. Hỗn độn Linh Hầu hại rất nhiều người, thiếp thay nó chuộc tội, không thể nào trách Linh Hầu, kẻ cầm đầu là Hắc Độc. Đừng có lại đề nghị về vấn đề này, khoảng cách thương thiên tới còn chừng 10 năm, chúng ta có đầy đủ thời gian cân nhắc đối sách. Khương Nghị ngưng tụ ý thức, nhìn về phía Thiên Nguyên Tinh xa xôi, Thiên Nguyên Điện. Ý thức thể Khương Nghị gặp được Thiên Nguyên. Làm giao dịch với ngươi, lúc này Thiên Nguyên từ chối, vô cùng dứt khoát. Nếu như liên quan tới thương thiên coi như xong, Khương Nghị bất đắc dĩ, đây là sợ thật, hay là đạm bạc thật? Trước hết nghe ta nói xong đã, Thiên Nguyên không để mặt mũi. Không cần phải nói, có một số việc không phải nói một chút, thì có thể thay đổi. Ta chỉ cho ngươi con đường sáng, theo sát Tần Diễm, tìm kiếm chúa tể Tu La. Ngươi hoàn toàn không cần thiết, không phải 10 năm sau nghênh chiến phân thân thương thiên, hoàn toàn có thể tìm được chúa tể Tu La, từ từ phát triển, lại tìm kiếm báo thù. Khương Nghị nói, thương thiên không biết tình huống cụ thể của ta, chính là thời cơ tốt nhất để phục kích, cũng là duy nhất để ta có thể thôn phệ bọn hắn. Nhanh chóng tăng thực lực lên, càng có thể mượn cơ hội này, trọng thương thương thiên tinh vực. Bỏ qua cơ hội, chờ thương thiên biết ta đã hóa hình, còn cùng hài tử Tu La có liên quan với nhau, sau đó hắn toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không lại cho ta cơ hội phản kích. Trong thế giới vũ trụ mạnh được yếu thua, nếu như ta cũng không đủ thực lực, Tu La sẽ chỉ coi ta là quân cờ, tùy tiện sử dụng, nhưng nếu như ta đủ cường đại, Tu La mới có thể chân chính động tâm, khai chiến cùng thương thiên. Thiên Nguyên lắc đầu, nguyên nhân vẫn là vừa mới hóa hình, đối với quan niệm thời gian dừng lại tại vấn đề mấy tháng mấy năm, theo tinh vực bọn hắn thấy, thời gian vô hạn, bỏ lỡ cơ hội trước mắt, sau này, còn có thể có nhiều cơ hội hơn, vẫn là nên giấu đi từ từ trưởng thành là tốt nhất, Khương Nghị nói. Thân phận ta đặc thù, thương thiên tuyệt đối không thể nào buông tha, nếu như ta bỏ qua cơ hội lần này, hắn sẽ không tiếc cái giá, truy nã đuổi bắt toàn vũ trụ, ta không hy vọng mấy trăm năm. Mấy ngàn năm hay mấy vạn năm sau ta đều ở trong đào vong, ta nhất định phải chủ động xuất kích, ta nhất định phải thắng. Thân phận ta càng đặc thù, càng không có khả năng tùy tiện giúp ngươi, mặc dù ngươi bất chấp nguy hiểm, nhưng chỉ cần có bỏ ra, hồi báo sẽ là gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như ta thắng, cam đoan thay ngươi tìm kiếm năm viên tinh cầu cấp đại đế, để cho Thiên Nguyên tinh vực ngươi thập tinh vần quanh, trở nên càng mạnh càng vững chắc. Nếu như ta thắng, ta có hy vọng biến đổi đến vấn đề chúa tể. Còn có thể liên hợp cùng chúa tể Tu La, đến lúc đó chúng ta có thể cùng ngươi tổ kiến ba bên liên minh. Sau này trong vũ trụ mịt mờ này, tất cả tinh cầu đều phải tôn trọng ngươi, không có bất kỳ cường giả nào dám mạo phạm ngươi. Thiên Nguyên mỉm cười, nhìn Khương Nghị dõng dạc trước mặt, tự như là nhìn hài đồng non nớt. Mặc dù ngươi là tinh cầu thiên đế cấp, nhưng ngươi đối với vũ trụ cùng quy củ bên ngoài, thật sự không có bất kỳ sự hiểu rõ nào. Thập tinh vần quanh, ngươi cũng đã biết. Số lượng tinh cầu mà tinh cầu thiên đế cấp khống chế là có hạn định nghiêm ngặt, bình thường mà nói, chính là 3 viên, trừ phi tình huống đặc biệt, giống ta như thế này, có thể mở rộng đến 5 viên, lại đặc thù hơn nữa, cũng chỉ có thể tới 6 viên. Nếu như vượt qua 6 viên, chẳng khác nào phóng thích tín hiệu với toàn vũ trụ, ta phải hướng khởi xướng đánh sâu vào tinh cầu cấp chúa tể. Để đáp lại, tinh vực này tương nghênh tiếp tất cả tinh cầu xung quanh khiêu chiến, mấy trăm vạn dặm này. Có một cái ngoại lệ duy nhất, đó chính là chúa tể thương thiên, tinh cầu hắn trưởng khống, đều là phân thân của hắn, cũng đều là đột ngột biến thành thiên đế cấp, mà cường thế hiếu chiến, chấn nhiếp tất cả cường địch mưu toan khiêu chiến, cuối cùng lột xác thành cấp chúa tể, Khương Nghị khẽ nhíu mày, trong vũ trụ còn có hạn chế như thế. Thiên Nguyên nói, về phần vấn đề chúa tể ngươi nói, ha ha, người đó, thật sự, là ngây thơ, ngươi biết muốn trùng kích tinh cầu cấp chúa tể, độ khó lớn bao nhiêu không? Đó cũng không phải 2-3 phân thân thương thiên mà ngươi bắt lấy liền có thể làm được. Bất luận là tinh cầu thần cấp, tinh cầu đế cấp, tinh cầu đại đế cấp, hay là tinh cầu thiên đế cấp chúng ta, từ vấn đề quy hoạch tinh cầu đến xem, đều thuộc về tinh cầu cấp 6. Tinh cầu cấp chúa tể thì thuộc về tinh cầu cấp 7, kém một cấp bậc. Dùng hệ thống võ giả mà nói, tương đương với thánh cảnh cùng thần cảnh cùng đế cảnh khác nhau. Vũ trụ mịt mờ trăm tỷ dặm. Thời không huy hoàng ước vạn năm, mới ra mấy chúa tể, ngươi cho rằng ngươi là thương thiên, hay là Tu La sao? Mặc dù truyền kỳ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng đều là vũ trụ lắng động thời gian vô tận sau đó hậu tích bạc phát. Nếu đột nhiên xuất hiện hai chúa tể Thương Thiên cùng Tu La, chẳng khác nào hao hết tiềm lực vũ trụ, mấy triệu, thậm chí là ngàn vạn năm sau, vũ trụ đều sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ không lại sinh ra kỳ tích. Ta không muốn đả kích ngươi, nhưng nếu như mục tiêu của ngươi là trùng kích chúa tể, vẫn là nên sớm từ bỏ đi. Khương Nghị lại bị nói đến á khẩu không trả lời được, nhưng đều nói tới trên phần này, vẫn nhắm mắt nói. Thương Thiên thoát thai từ tinh cầu của ta, vậy mà có thể lột xác thành chúa tể, dựa dẫm vào giới nguyên ta tùy tiện hấp thu liền có thể thôi hóa bước phát triển tinh cầu thiên đế mới. Chẳng lẽ cái này không phải từ bên cạnh nói rõ, tinh cầu của ta, tự thân đã mang theo tiềm lực trùng kích chúa tể. Vừa nói ra lời này, đến phiên Thiên Nguyên á khẩu không trả lời được, a, tựa như là có chuyện như vậy. Thương Thiên không ngừng phân liệt phân thân, không ngừng tạo nên tinh cầu, còn có thể cực hạn thăng hoa đến thiên đế cấp, tình huống này không thể tưởng tượng, khó có thể hiểu được, cũng thủy chung là đỉnh cấp bí mật trong vũ trụ. Sau khi gặp được Khương Nghị, mới biết được nguyên nhân là hành tinh mẫu thân, nhưng, cẩn thận, xâm nhập ngẫm lại, có thật sự chỉ là như vậy không? Viên tinh cầu này rốt cuộc là dạng tiềm lực gì lại có thể tiếp tục rót nguyên lực thiên đế cấp vào phân thân Thương Thiên? Chẳng lẽ, Thiên Nguyên nhìn Khương Nghị, lại nhìn sâu trong vũ trụ mịt mờ, bỗng nhiên có loại ý nghĩ kỳ diệu. Chẳng lẽ, vẫn thạch hoang mạc, cấm khu hư vô bên ngoài 5 tỷ dặm kia, tạo nên không chỉ đơn giản là tinh cầu thiên đế cấp? Khương Nghị nhìn thấy Thương Thiên trầm mặc, vội vàng nói. Ngươi là làm ăn, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Nếu như trực tiếp có thể nhìn thấy hồi báo phong phú, ta còn cần đến cùng ngươi muốn đầu tư, đây nhất định là có nguy hiểm. Nếu như chỉ là lợi ích bình thường, ngươi đường đường là đại thiên đế có thể để ý sao? Cuộc giao dịch này chính là một trận cá cược. Nếu muốn cược, đương nhiên phải phất nhanh cược lên phía trên. Thiên Nguyên vẫn yên lặng nhìn Khương Nghị, đắm chìm bên trong ý nghĩ của mình. Chẳng lẽ viên tinh cầu này có bí mật khác? Tung hoành 1 tỷ dặm, mây thiên thạch rơi cùng cấm khu hư vô. Trong vũ trụ mịt mờ gần như không tồn tại, mây thiên thạch tiếp tục xoay tròn hàng tỷ năm, cấm khu hư vô không ngừng liên tục lắng động, rốt cuộc tạo ra một thứ khủng bố gì. Khương Nghị nhìn Thiên Nguyên giống như thật sự đã bị dao động, hắn giữ vững tư thái chăm chú, nghiêm túc nói. Ta không cần ngươi trực tiếp nhúng tay ta chinh chiến, ta cần chính là ngươi giúp đỡ. Bí mật giúp đỡ, nếu như ngươi thua cuộc, ngươi chỉ là tổn thất chút tài nguyên, thời gian sau này, từ từ khôi phục lại là được. Dù sao mấy triệu năm nay ngươi đều đang ngủ say, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy triệu năm sau cũng là ngủ say, ngươi ngoại trừ ngủ say, chính là mở to mắt nhìn thế giới của ngươi, nhìn vũ trụ mịt mờ một cái, không có chờ mong, không có gần sóng, không có ý nghĩa. Đoạn văn cuối cùng này của Khương Nghị thoáng kéo ý thức Thiên Nguyên đại thiên đế trở về, trong trí nhớ ngàn vạn năm của hắn, trừ ấn tượng phát triển khắc sâu ban đầu, chính là ký ức sau khi tổ kiến tinh vực, tìm kiếm tinh cầu khắp nơi, cùng tinh vực cường hạng khác thương lượng, lại sau đó, hết rồi. Từ khi tổ kiến Thiên Nguyên tinh vực đến bây giờ, giống như không có cái gì đáng để hắn ghi nhớ, càng không có chuyện để hắn khắc sâu trong ký ức, mênh mông mấy trăm vạn năm, trống rỗng, Khương Nghị nói. Ngươi chỉ cần bí mật giúp đỡ, nếu như ta thành, phản hồi ngươi chính là hồi báo gấp trăm lần nghìn lần. Thuận tiện, để cho cuộc sống buồn tẻ vô vị của ngươi, nhiều hơn mấy phần chờ mong, nhiều hơn mấy phần kích thích. Nhiều hơn mấy phần tưởng niệm, Thiên Nguyên đại thiên đế cười khẽ, nói. Rốt cuộc ngươi là hành tinh, hay là con người, khẩu tài này của ngươi, phương thức nói chuyện này của ngươi, không giống như pháp tắc giao hội đi ra, cược, hay là không cược. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, nhắc tới Tần Diễm. Tần Diễm đã triệu hoán chân thân của hắn, thế giới Tu La, còn sẽ có càng nhiều cường giả tới đây. Ta, không phải một người đang chiến đấu, ta, chỉ là sơ kỳ, sẽ rất khó. Ta... Bây giờ cũng chỉ là cần trợ giúp của ngươi. Thiên Nguyên yên lặng nhìn cái bóng mơ hồ trước mặt, các loại nhân quả pháp tắc trong ý thức bắt đầu vận chuyển thôi diễn. Lai lịch cùng tiềm lực thôi diễn viên tinh cầu này, tương lai cùng kết cục thôi diễn viên tinh cầu này. Nhưng, hắn chỉ có thể thôi diễn ra quỹ tích diễn biến của bản thân thế giới, lại thôi diễn không ra thế giới khác. Dù sao hai thế giới đều có pháp tắc, mà viên tinh cầu này chỉ sợ tồn tại bí mật phi phàm. Thiên Nguyên suy nghĩ hồi lâu, tỏ thái độ nói. Cho ta thời gian cân nhắc, Khương Nghị âm thầm phấn chấn, cái này rõ ràng đã đầu suy tính, không giống kiên quyết như bắt đầu. Thiên Nguyên cũng không phải bởi vì mấy câu nói của Khương Nghị mà thay đổi thái độ, mà là đột nhiên hoài nghi sâu về cấp độ tiềm lực của tinh cầu Khương Nghị. Ngươi tiếp tục lui, rời khỏi 300 triệu dặm, che giấu ở nơi đó. Trong thế giới của ta cất giấu rất nhiều cường giả tinh vực thiên đế cấp cùng tinh vực chúa tể. Ta không hy vọng bọn hắn nhìn thấy ngươi và ta ở chung thời gian dài. Trong thiên nguyên tinh vực tất cả đều là tai mắt, thời kỳ bình thường đều là sưu tập tình báo, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, chính là tai mắt. Nếu để cho những đại biểu tinh cầu thiên đế cấp cùng tinh cầu cấp chúa tể kia chú ý tới bọn hắn giao lưu, lại làm ra một loại phán đoán nào đó bất lợi cho thiên nguyên, hậu quả thật sự là không chịu nổi. Hai mắt Khương Nghị tỏa sáng. Nơi này còn có đại biểu chúa tể khác, có nhìn chúa tể Thương Thiên không vừa mắt không? Thiên Nguyên đưa tay, chỉ về phương xa. Lui lại. Chỉ cho ta một hai kẻ, nói không chừng ta sẽ không cần ngươi. Lui lại. Ngươi không nói, ta sẽ không tra xét sao? Không phải không nói, là không có, địa vị của chúa tể Thương Thiên đã vững chắc, tất cả chúa tể đều đã công nhận. Ở giữa chúa tể đều duy trì ăn ý, sẽ không tùy tiện mở ra chiến tranh toàn diện, nếu không ảnh hưởng đối với vũ trụ quá lớn. Ngay cả chúa tể Tu La đều đã không còn nhìn chăm chăm chúa tể Thương Thiên, chỉ có mấy hài tử không bớt la kia của hắn, luôn luôn tìm Thương Thiên gây phiền phức. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế cưỡng ép xua tán đi ý thức Khương Nghị quan tới, bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên cục diện trước mắt. Theo lý thuyết, hắn xác thực không có bất kỳ lý do gì để nhúng tay vào chuyện này. Đối với vũ trụ bây giờ cục diện, hắn vô cùng rõ ràng. Mặc dù thời kỳ đầu khi chúa tể Thương Thiên quật khởi gặp phải mấy chúa tể khác trấn áp, nhưng sau khi tinh cầu thiên đế cấp xung quanh chúa tể Thương Thiên đạt tới năm biên, tất cả các chúa tể cũng đã bắt đầu giữ vững khắc chế. Cho tới bây giờ, Thương Thiên tinh vực đã có 9 viên tinh cầu thiên đế cấp, 18 viên tinh cầu đế cấp, 500 viên tinh cầu nguyên tố, quy mô khổng lồ, vũ trụ hiếm thấy, thật không phải ai cũng đều có thể tùy tiện phá hủy. Giống như hắn nói tới, chúa tể Tu La đều cơ bản đã tán thành Thương Thiên, trừ một ít chuyện đối kháng ra, chỉ cần Thương Thiên không làm ra chuyện rất quá đáng, Tu La cũng sẽ không tiếp tục chủ động khiêu chiến. Nếu thực sự là nháo đến cuối cùng, đã dẫn phát chiến tranh cấp chúa tể, năm vị chúa tể khác cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cục diện sẽ không thể kiểm soát. Nhưng, Thiên Nguyên không vung đi được hoài nghi đối với tiềm lực viên tinh cầu kia của Khương Nghị. Thương Thiên chỉ là thoát thai từ tinh cầu của Khương Nghị, vậy mà có thể diễn biến tinh cầu, còn có thể không ngừng chia ra tinh cầu thiên đế cấp. Cái này tuyệt đối không chỉ đơn giản là bí mật cướp đoạt giới nguyên từ hành tinh mẫu thân như vậy, nhất định là có liên quan trực tiếp cùng tiềm lực viên tinh cầu kia. Thậm chí Thiên Nguyên hoài nghi, kỳ thật Thương Thiên đã phát hiện bí mật của hành tinh mẫu thân, mới từ đầu đến cuối giấu ở trong mây thiên thạch, cách mỗi một thời gian, đều đến cướp đoạt. Bây giờ vấn đề là, Thương Thiên đối với hành tinh mẫu thân tiếp tục cướp đoạt trăm vạn năm, phải chăng đã triệt để ép khô tiềm lực hành tinh mẫu thân? Nếu như hành tinh mẫu thân kia từ lúc mới bắt đầu sinh ra đã có được tiềm lực trùng kích chúa tể, chỉ sợ bây giờ đều đã chuyển dời đến trên thân Thương Thiên, cũng mang ý nghĩa hành tinh mẫu thân đã mất đi tư cách. Nếu không, một viên tinh cầu đồng đẳng với thiên đế cấp tạo nên hai chúa tể. Thiên Nguyên bỗng nhiên có mấy phần chờ mong. Hắn đến muốn nhìn một chút, tinh cầu của tên Khương Nghị này rốt cuộc còn có mấy phần tiềm lực, hắn càng muốn nhìn hơn, tương lai Khương Nghị trưởng thành đến thế nào. Thiên Nguyên thế giới trải rộng ý thức ra vết tích pháp tắc, còn cùng năm tinh cầu khác sinh ra cộng minh, hắn muốn bắt đầu thận trọng thôi diễn. Khương Nghị tinh cầu bắt đầu ô ô lưu lại, nhưng ý thức lần nữa ngưng tụ hình dáng mơ hồ, xuất hiện ở trước mặt Tần Diễm. Tin tức tốt, Thiên Nguyên đồng ý. Hai bộ phân thân của Tần Diễm khẽ nhíu mày, trăm miệng một lời. Chúng ta xem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi xem chúng ta là đồ đần. Khương Nghị lúng túng nói. Đừng hiểu lầm. Ta nói là Thiên Nguyên khẳng định sẽ đồng ý, hắn không có trực tiếp từ chối, mà là bắt đầu cân nhắc, nói rõ có hy vọng. Tần Diễm đầu tiên hừ một tiếng, hắn hiểu rõ hơn Thiên Nguyên hơn so với Khương Nghị, muốn lão tặc này nhúng tay loại chuyện này, nằm mơ đi, khẳng định là bị quấn không kiên nhẫn được nữa, cố ý biểu thị muốn cân nhắc mà thôi, tinh cầu của ngươi muốn đi đâu? Trở về mây thiên thạch, giấu đi. Thời điểm ta rời khỏi nơi đó, chỉ lo lùng bắt chiến đội Thương Thiên, bây giờ suy nghĩ một chút. Mảnh bên trong hoang mạc vẫn thạch mênh mông kia, hẳn là cất giấu tinh cầu nguyên tố cấp 3. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trở về làm vòng đeo. Nếu như có thể gặp được tinh cầu hỗn độn cấp 4, cũng có thể bổ sung chút năng lượng. Khương Nghị là từ Thiên Nguyên nơi này nhận kích phát, tinh cầu nguyên tố lại có thể làm dùng làm lượng sứ. Trong mây thiên thạch của hắn khẳng định có không ít, không dùng thì phí, ngay cả những thiên thạch nhìn âm u đầy tử khí kia, cũng có thể dùng uy lực và năng lượng cực lớn tế luyện thành vũ khí. Bọn ngươi lãnh tiền đâu, ngươi xử lý như thế nào? Lãnh tiền tạm thời giữ lại, Những kẻ khác đương nhiên là luyện. Đại đế cấp chí tôn, đối với thế giới của ta mà nói, là vật đại bổ. Trước đó Khương Nghị giữ lại bọn Hắc Ma chiến đế chủ yếu là cân nhắc đến an toàn của bọn người Đông Hoàng Như Ảnh, thời điểm bất đắc dĩ có khả năng sẽ tiến hành giao dịch. Bây giờ bọn Lãnh Tuyền đã bị hắn khống chế, không cần thiết phải giữ lại nữa. Tinh linh chiến đế, tăng cường cho Khương Thương, dùng cường giả đế cấp chí tôn, phụ trợ năng lượng pháp tắc của hắn, tận lực kích phát tiềm lực Khương Thương ra tới. Hắc Ma chiến đế, tăng cường cho Hắc Ma đế quân. Mặc dù Hắc Ma đế quân đã rất mạnh mẽ, nhưng Hắc Ma chiến đế chính là cường giả đỉnh cao của thế giới Thương Thiên, dung hợp cùng pháp tắc cực kỳ hoàn thiện, nhất định có thể cải thiện thể chất của Hắc Ma đế quân, trở nên càng mạnh. Còn có viên Hắc Ám tử linh kia, bồi dưỡng cho Dương Biện. Mặc dù Dương Biện bị thu hồi cánh cửa địa ngục, nhưng đã biến thành sinh vật bất tử của địa ngục. Nếu như có thể dung hợp tử linh, nói không chừng có thể biến thành Hắc Ám cự kình. Tinh Ma, bồi dưỡng Chu Thanh Thọ. Bây giờ là mở ra chiến trường vũ trụ, thể chất tinh hà như Chu Thanh Thọ đáng để bồi dưỡng, đáng để khai phát vô hạn. Hỗn độn cự bằng, tẩm bổ hỗn độn cự xa. Cự xa bị trấn áp trăm vạn năm, tinh luyện trăm vạn năm, cũng còn sống sót, tiềm lực to lớn. Có thể nghĩ, đó chính là Thỏa Thỏa chí tôn đại đế. Về phần hắc độc, bồi dưỡng U Linh đại đế. Nếu hắn đều là thiên đế, là thế giới, U Linh đại đế cũng không dám lại có dị tâm, để đó không cần thực sự đáng tiếc. Ngoài ra rút hắn ra khỏi địa ngục, cũng miễn cho quấy nhiễu địa ngục phát triển. Các ngươi muốn. Khương Nghị đánh giá hai cự đỉnh phân thân này. Ngươi là muốn nghênh chiến phân thân Thương Thiên, chúng ta không chậm trễ ngươi mạnh lên. Tuy nhiên, chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Nói. Đầu của bọn hắn, làm chiến lợi phẩm. Tần Diễm thứ năm muốn đầu của bọn Hắc Ma chiến đế vào trong thân thể mình, sau này, khi nhìn thấy cường giả Thương Thiên, lấy ra khoe khoang trước tiên, tức chết bọn hắn. Chút lòng thành, Khương Nghị phất tay, trong thế giới, đang nuôi lại, bọn hắc độc bị kéo đến trấn áp phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, toàn bộ bị vặn đầu xuống, sóng triệu hư không bao quanh, đánh về phía nơi này, ha ha, thống khoái. Ha ha, nam tử mà. Người bằng hữu ngươi này, ta đã định. Tần Diễm thứ năm nhìn cái đầu ở xa gào thét lao đến, không kịp chờ đợi muốn tìm đám Thương Thiên Trang bất kia khoe khoang, Khương Nghị lại mỉm cười. Ta đưa lễ, các ngươi không tặng lại chút gì. Hai vị Tần Diễm thể hiện cứng đờ. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn chặn đánh phân thân Thương Thiên, các ngươi thật sự chỉ nhìn. Chúng ta chỉ là phân thân, thật không giúp ngươi được một tay. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, tóm lại là có thể giúp đỡ. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ từ ngẫm lại, Thương Thiên bây giờ không hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ coi là thua, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra là ta dung hợp thế giới, cho nên nhiều nhất điều động một hai phân thân tới. Đây là cơ hội tuyệt hảo, sau này đều khó có khả năng đợi đến cơ hội như vậy. Nếu như không thể vây khốn bọn chúng, nuốt luyện bọn chúng, thật sự là đáng tiếc. Nếu quả thật có thể hoàn thành phản sát, đối với ta mà nói là một siêu cấp đại bổ, đối với các ngươi mà nói. Là cơ hội thật tốt, để tăng cường thực lực, uy chấn vũ trụ. Ngươi nói chúng ta đều hiểu, nhưng chúng ta chỉ là hai bộ phân thân, chân thân còn đang ở trăm tỷ dặm thâm không. Hai bộ phân thân Tần Diễm đều cảm thấy thật đáng tiếc, thậm chí là ảo não. Đây đúng là cơ hội cực tốt, dù sao thời kỳ bình thường, phân thân thiên đế cấp của Thương Thiên đều là trấn thủ trong tinh vực. Nếu như muốn tập kích, hoàn toàn là chuyện không thể. Xem như bọn hắn muốn chấp hành nhiệm vụ, đều là một tiến lên, hai theo sát. Muốn vây bắt, độ khó lớn hơn. Nếu như có thể sụp đổ hai bộ phân thân của Thương Thiên, cho dù là một bộ, đều là chiến tích huy hoàng không gì sánh được, đủ để thay đổi địa vị của hắn ở trong mắt phụ thân. Nhưng, chuyện đột nhiên xảy ra, thời gian quá khẩn trương, bọn hắn thật không có cách nào cả. Khương Nghị chỉ dẫn mạch suy nghĩ mới cho bọn hắn. Ta nhớ không lầm, chuyện chúa tể Tu La là đi bảo vệ vũ trụ mịt mờ, ở giữa trăm vạn năm, bảo vệ rất nhiều thế giới hỗn độn vừa mới sinh ra. Không biết gần đây có hay không? Nếu có, không biết có thể cung cấp chút trợ giúp hay không? Hai bộ phân thân Tần Diễm đụng đụng ánh mắt, đây cũng là chuyện bọn hắn không có nghĩ tới. Khương Nghị tiếp tục chỉ dẫn mạch suy nghĩ cho bọn hắn. Lại ví dụ như, chúa tể Thương Thiên hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, hủy diệt qua rất nhiều tinh cầu, đắc tội qua rất nhiều tinh vực, không biết những tinh vực này có đại biểu tiềm ẩn trong thiên nguyên tinh vực hay không? Ta biết, khiến các tinh vực này nhúng tay báo thù, bọn hắn cũng không dám. Nhưng cung cấp chút trợ giúp, hẳn là có thể làm được nhỉ. Hai bộ phân thân Tần Diễm lại đụng đụng ánh mắt, đầu gia hỏa này dùng thật tốt, làm sao bọn hắn lại đều không nghĩ tới, là trong tiềm thức trực tiếp từ bỏ, không có ý định hỗ trợ thật. hai là cái đầu này xác thực không xoay chuyển nhanh bằng người ta. Tân Diễm thứ năm trầm ngâm nói. Thế giới được phụ thân chúng ta bảo vệ, đều là bị ngài che giấu đi, muốn tìm kiếm, rất khó. Ta cũng không nhớ rõ kề bên này có hay không. Về phần tinh cầu có thù cùng thương thiên, đúng là có, mà còn có rất nhiều. Thậm chí là có những người tị nạn tại thiên nguyên tinh vực là người của tinh vực bị hủy diệt kia. Khi Tần Diễm thứ năm đang nói chuyện, hắn lại nhìn về Tần Diễm đầu tiên. Tần Diễm đầu tiên gật đầu nói. Xác thực có người tị nạn, nhưng đừng hy vọng gì từ những người tị nạn này. Trong chuyện này bọn hắn không giúp được gì. Tuy nhiên, thật ra ngược lại ta có biết, trên thiên mạch tinh có một đế tộc, đến từ một viên tinh cầu thiên đế cấp, mà viên tinh cầu kia, ông, tiêm phục tại gần đó. Tinh thần Khương Nghị có chút phấn chấn, quả nhiên có thu hoạch, tiêm phục tại gần đó, có ý gì, xin phiền nói rõ ràng. Đó là một viên tinh cầu gặp qua trọng thương, thời điểm tránh né truy sát, trốn vào trong lỗ đen, thời gian đại khái là tại mười mấy vạn năm trước đây. Ban đầu, bên ngoài đều coi là viên tinh cầu kia đã sụp đổ, kết quả sau đó trong nào đó thời gian, cũng chính là tại ba vạn năm trước, một tia cường quang tránh thoát khỏi lỗ đen, trốn thoát, sau khi tiến vào thiên nguyên tinh vực. Trở thành một đế tộc trên thiên mạch tinh, tên là Chúng Diệu Thiên. Chúng Diệu Thiên vô cùng điệu thấp đến mức từ trước tới giờ không có lộ thực lực thật sự với bên ngoài, cũng từ trước tới giờ không nhúng tay chiến tranh giữa bất kỳ thế lực nào. Liên quan tới nơi đó, có rất nhiều lời đồn, viên tinh cầu thiên đế cấp kia bị lỗ đen chấn vỡ vụn, thời khắc cuối cùng, tinh cầu ngưng kết tất cả năng lượng, đưa ra một bộ phận sinh linh. Có người nói, viên tinh cầu thiên đế cấp kia còn đang giải dụa. Chỉ là làm tốt dự tính xấu nhất, sớm đưa ra một phần cường giả. Ý của ta là, chân thân ngươi không cần vội vã rời khỏi, trước tiên hãy đến Chúng Diệu Thiên, từ nơi đó hiểu rõ tình huống chi tiết. Nếu như viên tinh cầu kia đã vỡ vụn, nói không chừng còn có để lại bản nguyên, dù sao thời gian đám người kia thoát khỏi là tại 3 vạn năm trước, 30.000 năm nghe rất dài, nhưng muốn triệt để chôn vùi bản nguyên một tinh cầu, còn không thực tế. Nếu như viên tinh cầu kia còn không có vỡ nát, hẳn là đang khổ cực chèo chống, mặc dù lỗ đen vô cùng khủng bố, nhưng có thể vây khốn tinh cầu thiên đế cấp kia đủ để chứng minh vấn đề, làm không tốt ngươi cũng có thể vây ở đó bên trong, nhưng, nguy hiểm nương theo ích lợi, nếu như ngươi có thể tìm tới viên giới nguyên kia, thực lực khẳng định tăng vọt, hoặc là cứu vãn viên tinh cầu kia, liền có thể có một thiên đế cấp giúp đỡ. Khương Nghị nghe được, thì lắc đầu, vũ trụ mênh mông, bí cảnh vô số. Lỗ đen có thể thôn phệ tinh cầu thần cấp đã đủ đáng sợ, lại còn có thể thôn phệ thiên đế cấp. Tinh cầu thiên đế cấp, tinh cầu cực hạn cấp 6. Cũng là kỳ tích vĩ đại nhất mà bản thân vũ trụ thai nghén có khả năng sinh ra. Mặc dù nói là trọng thương chạy trốn, nhưng có thể gắt cao vây khốn, đủ để chứng minh lỗ đen khủng bố. Lấy thực lực của Khương Nghị bây giờ cùng tình huống thế giới, hậu quả cưỡng ép xông vào chỉ sợ là bị xé rách thành mảnh nhỏ, đừng nói là tìm. Còn sống đều là vấn đề, Tần Diễm thứ năm nói. Nếu như ngươi không nguyện ý mạo hiểm, có thể tiếp tục về hoang nguyên thiên thạch của ngươi gành tảng đá. Ngoài ra, ta đây còn có một bí mật, Tần Diễm đầu tiên nói. Ngươi ở đâu ra nhiều bí mật như vậy? Tần Diễm thứ năm thần tình nghiêm túc. Chúa tể thứ tám trong truyền thuyết. Lấy ở đâu chúa tể thứ tám? À, đúng nhỉ, chúa tể thần bí trong truyền thuyết kia, thời gian đã đến rồi sao? Trước kia gọi là chúa tể thứ sáu trong truyền thuyết, sau khi phụ thân cùng thương thiên biến thành chúa tể, liền đổi tên, hắn phiêu đãng trong vũ trụ vô hạn quỷ bí, khoảng 500.000 năm, thì hiển hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên oanh động to lớn, mang theo vô số cường giả tụ tập, cũng chắc chắn sẽ dẫn phát chiến tranh cấp vũ trụ kinh khủng, sở dĩ đi đến gần thiên nguyên, chính là đang truy tung truyền thuyết kia. Lúc trước khi phụ thân biến đổi thành chúa tể, ngài đã gặp được một trận cơ duyên cực kỳ quan trọng, chính là tinh vực truyền thuyết nở rộ 100.000 năm trước. Tần Diễm đầu tiên nhớ tới chuyện này, đây cũng là chuyện 100.000 năm trước. Đáng tiếc, sau khi tinh vực truyền kỳ xuất hiện lần kia, phụ thân đều không thể truy tung đến, chủ yếu là khi đã trở thành chúa tể, lập tức tung bay, không cần nữa, không tiếp tục chăm chú truy lùng nữa. Chuyện này thật sự đã đi qua quá lâu, nếu như không phải Tần Diễm thứ năm nhắc đến chuyện này, hắn đều đã quên sạch sẽ. Chân thân làm sao lại đột nhiên nghĩ đến truy tung tinh vực truyền thuyết rồi? Chẳng lẽ muốn bằng vào chuyện này đến chuộc tội? Đó là nơi như thế nào? Khương Nghị cảm thấy hứng thú, tinh cầu Tu La biến đổi cực hạn vậy, mà lại là có liên quan cùng một trận cơ duyên. Tinh cầu cấp 7, tinh cầu cấp chúa tể. Nghe nói là tinh cầu cấp chúa tể cổ xưa nhất giữa vũ trụ, So với tất cả tinh cầu Chúa thể hiện có đều muốn cổ lão hơn, không có người nào có thể nói ra lai lịch của nó, nhưng nó đã chứng kiến vũ trụ phát triển biến thiên qua hàng tỷ năm. Bên trong viên tinh cầu kia tất cả đều là thảm thực vật cùng năng lượng, do linh tộc thần bí mà cổ lão thống trị, không có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc các loại những giống loài khác. Mỗi khi toàn diện mở ra, linh tộc sẽ còn chủ động quy ẩn, trừ phi tình huống đặc biệt, tuyệt đối không lộ diện. Nói cách khác, chỉ cần ngươi may mắn đạt được tinh vực truyền thuyết mở ra, thì có thể đến bên trong tùy tiện ngắt lấy bảo vật, có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bấy nhiêu, cách mỗi 500.000 nở rộ, được xem như là chúc phúc của vũ trụ đối với chúng sinh. Khương Nghị hỏi. Ngươi truy tung đến rồi, lại đến thời điểm xuất hiện rồi. Tần Diễm thứ năm nói. Bắt đầu từ vạn năm trước, phân thân thứ hai, ta, còn có phân thân thứ bảy, phụng mệnh chân thân bắt đầu điều tra và truy tung. Mỗi lần tinh vực truyền thuyết xuất hiện đều không xác định được thời gian cụ thể, vị trí mỗi lần xuất hiện cũng không giống nhau. Nhưng, trong vũ trụ lưu truyền một quy luật cổ lão, mỗi khi muốn đến thời điểm xuất hiện, giữa vũ trụ đều sẽ vang lên tinh quang thần bí mà phiêu miểu. Truy tìm lấy vết tích tinh quang thì có thể gặp được tinh vực truyền thuyết nở rộ. Đại khái 3 năm trước đây, rốt cuộc ta cũng đã có phát hiện là ở gần thiên nguyên tinh vực, trong một mảnh bóng tối sâu thẳm, truy tung đến một sợi tinh quang tương tự trong truyền thuyết. Tần Diễm thứ năm nhớ tới ngay lúc đó gặp nhau, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắn hoành hành vũ trụ mấy chục vạn năm, nhìn qua tinh hà, nhìn chăm chú qua tinh thần, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp được tinh quang xinh đẹp như vậy, để hắn trầm luân, để hắn mê say, để hắn như lâm vào một loại huyễn cảnh nào đó, đi lên một loại đại đạo phiêu miểu nào đó, đi đến điểm cuối cùng của thời không vô tận. Ta nói sao, có thể chào hỏi người tới. Tần Diễm đầu tiên gào thét thâm không, chính là muốn chạm tìm vận may, nhìn xem có phân thân ở gần đó hay không, kết quả thật sự, đã cảm giác được. 3 năm, mang ý nghĩa trước mắt tinh vực truyền thuyết còn gần thiên nguyên. Nhưng, nó sẽ ở xuất hiện kề bên này, hay là tiếp tục du tẩu, ta cũng không xác định được. Nó là xuất hiện gần đây, hay là mười mấy năm sau, mấy chục năm sau, ta cũng không xác định được. Tần Diễm thứ năm nhún nhún vai, đây coi như là một hy vọng hư vô mờ mịt, có thể gặp được, thì Khương Nghị gặp may mắn, không gặp được, cũng chỉ có thể là tiếc nuối. Khương Nghị cũng lắc đầu, loại chuyện này, là có thể ngộ, nhưng không thể cầu, hắn không thể ký thác hy vọng vào loại chuyện hư vô mờ mịt này. Ta có thể cung cấp trợ giúp, chính là hai đầu tin tức này. Tần Diễm thứ năm rất muốn giúp, nhưng đủ khả năng cũng chỉ được chuyện này. Hư ảnh Khương Nghị đứng trong thâm không tự định giá hồi lâu, nói. Lỗ đen ở nơi nào? Tần Diễm thứ năm lộ ra nụ cười, ngươi thích loại người làm càn và to gan như thế này. Vẽ một đầu tuyến ở giữa thiên nguyên và hoang mạc vẫn thạch của ngươi, vị trí lỗ đen đại khái là ở giữa các ngươi đi xuống chút nữa, nhưng cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Ngươi khẳng định muốn mạo hiểm. Ta chiếu cố chúng dự thiên trước, trong lòng Khương Nghị có tính toán, Tần Diễm thứ năm nói. Nếu chuyện nơi đây kết thúc, chuyện kế tiếp ta lại không giúp được gì, ta còn muốn tiếp tục truy tung tinh vực truyền thuyết. Hơn một vạn năm, rốt cuộc cũng đuổi bắt đến một sợi tinh quang, ta nhất định phải đợi đến thời khắc truyền thuyết nở rộ. Tuy nhiên, ta lại có một yêu cầu quá đáng. Tần Diễm thứ năm tươi cười bất thiện, giật giật khóe miệng, lại khôi phục bộ dáng thô cuồng hung ác. Nói đi, đủ khả năng, ta có dự cảm, ta nhất định có thể truy tung đến khi tinh vực truyền thuyết nở rộ, cân nhắc tới đó tất cả đều là chút yêu thụ, có thể hay không từ trong thế giới của ngươi, mượn một cây thụ yêu. Loại chuyện nhỏ này tính là yêu cầu quá đáng gì, trong thế giới của ta thật sự là có mấy cây thụ yêu không tệ, tất cả đều cho ngươi mượn dùng, thống khoái, rộng thoáng, ta càng ngày càng thích ngươi. Đây đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng, muốn thực lực có thực lực. Muốn trí tuệ có trí tuệ, khi Khương Nghị đang nói chuyện, chân thân cuồn cuộn mê mụ trong thế giới hỗn độn, từng thân ảnh từ từ đi ra. Thiết long cổ thụ cảnh giới thánh hoàng, phát ra tiếng long ngâm to lớn, địa ma thụ cảnh giới thần linh, cuồng vũ 300 dặm dây leo, vạn đạo thần thụ là thần linh đỉnh phong, chập chờn mê quang ngập trời. Sau khi Khương Nghị giới thiệu đơn giản tình hình với bọn chúng tương đương phối hợp, theo con đường không gian, xông về nơi này, tinh vực truyền thuyết. Tinh cầu chúa tể cổ lão thần bí. Tất cả đều là thế giới nguyên thủy do thực vật khống chế. Đây quả thực là nơi lý tưởng mà bọn chúng có nằm mơ đều không làm được. Đi, sao có thể không đi? Khương Nghị cân nhắc tình huống đặc biệt tới đó, thuận tiện mời thánh chủ Lý Quân Giao đang lúc bế quan, bây giờ là Đông Hoàng Thiên Du của Đông Hoàng tộc, cùng một chỗ tỉnh lại, đưa theo bọn thiết long cổ thụ tới, Tần Diễm nhìn ba gốc thụ yêu liên tiếp giáng lâm đến trước mặt, nhẹ gật đầu hài lòng. Một gốc bộ dáng thô cuồng cứng cáp, thân cành tương tự như rồng, chặt cây giống như vuốt rồng, vỏ cây càng giống như vảy rồng, chợt nhìn tựa như là cương thiết cự long, còn tản ra khí tức sát phạt. Một gốc ma khí ngập trời, dây leo cuồng vũ giống như từng con cự mạng uốn lượn, phần đầu còn có thể mở ra miệng to, trong nhụy hoa nở rộ là huyết hải cuồn cuộn. Có một quái vật hắc long tương tự hắc hổ mọc ra chín đầu đứng đấy, một gốc sáng chói, rạng rỡ chói mắt, bên trong chạc cây tươi tốt tất cả đều là linh quả thành thục, mỗi viên linh quả lấp lóe tia sáng khác biệt, phun trào năng lượng khác nhau, để cho người ta vừa thèm nhỏ dãi vừa sợ thắng. Mặc dù cảnh giới đều giống như còn kém chút, nhưng hắn là cần những thủ yêu này cảm nhận cùng tìm kiếm bảo vật, lại không trông cậy vào chiến đấu, cái này đã là rất tốt, mà Khương Nghị lại còn thân mật an bài mỹ nữ cho hắn. Dáng dấp coi như không tệ, nghiêng nước nghiêng thành, y phục hoa lệ, khí chất tôn quý, giống Sơn Di đến mấy phần, tuy nhiên Sơn Di không có cao ngạo như thế. Mặc dù hắn không có hứng thú gì đối với nữ tử, nhưng tìm kiếm tinh vực buồn tẻ vô vị, có một mỹ nữ bồi tiếp tâm sự cũng không tệ nha. Cùng thêm vui sướng, bạn đang thánh nghe chủ đánh giá Tần Diễm, lộ ra ý cười sâu xa, hợp tác vui vẻ. Tần Diễm giật nhẹ khóe miệng, cũng cố gắng lộ ra nụ cười. Khương Nghị cảnh cáo Tần Diễm, ngàn vạn lần phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, nếu có gì sơ suất, ta cũng không tha cho ngươi. Tần Diễm cởi mở nói, ta đường đường là đại đế, nếu như ngay cả nữ tử đều bảo vệ không tốt, còn mặt mũi nào làm phân thân đế tử? Đông Hoàng Thiên Du dương dương lông mày, đế tử, xưng hô quen thuộc, trước đó là đế tử, bây giờ là hài tử của chúa tể. Tần Diễm ngẩng đầu, phụ thân vĩnh viễn là kiêu ngạo của hắn. Chúng ta sau này còn gặp lại, chờ mong ngày gặp mặt cùng chân thân ngươi, cũng chờ mong có thể nhìn thấy chúa tể Tu La. Linh hồn Khương Nghị rời khỏi, chạy tới Thiên Võ Tinh, bởi vì bọn Sở Thiên Hùng tạm thời không hề rời khỏi Thiên Võ Tinh, bọn người Chu Thanh Thọ cũng không lại chờ. Linh hồn Khương Nghị rót vào bên trong tinh thần kiếm của Chu Thanh Thọ, để Chu Thanh Thọ hướng Vãn Tình, Tạc Điệu cùng Hàng Ngạo, còn có Thiên Bảo Lão Tạc Bùi tiếp hắn tiến vào Thiên Mạch Tinh, đồng thời an bài Đông Hoàng Lăng Tuyệt mang theo Lý Dần trở về tinh cầu Thiên Mạch Tinh. Tinh không cuồn cuộn, tiếng gáy to như thủy triều, dược thần tộc trở lại Thiên Mạch Tinh. Hàng tỷ sinh linh, ngàn vạn cường tộc, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua từ những pho tượng to lớn từ trên trời giáng xuống kia, dược thần tộc trở về. Ba vị tổ thần, mấy triệu dược nhân, tận về dược thần tộc, mấy triệu dược nhân của tinh cầu nguyên thủy, mấy triệu huyết mạch nguyên thủy, nhất định có thể mang cho dược thần tộc biến đổi kéo dài. Dược thần tộc đắc thắng trở về, thái thượng đế tộc lại bị hủy diệt ngoài ý muốn, cách cục Thiên Mạch Tinh thật sự phải đổi rồi sao? Rất nhiều cường tộc đều đang rung động. Trước đó, lúc dược thần tộc rời khỏi, bọn hắn còn đang trào phúng diễu cợt, thậm chí cảm giác đây là tự tìm đường chết, ai nghĩ đến, lại là một cục diện có nghĩ cũng nghĩ không ra như thế này. Đường theo cuồng phong cuồn cuộn, 72 pho tượng giáng lâm đến thiên dực thành trống trải, 3 triệu dực nhân lục tục ngo ngoe rời khỏi pho tượng, lít nha lít nhít che kín bầu trời. Bất luận là 2 triệu tộc nhân dực thần tộc, hay là mấy triệu lưu dân, đều thần tình kích động. Đối với dực thần tộc mà nói, hành động trận đánh cược hết thảy tinh vực này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, không chỉ có đánh ra khí thế dực tộc, càng là đạt được mấy triệu cường tộc. Từ nay về sau, dực thần tộc không chỉ là thiên mạch thần tộc đầu tiên, càng có thể là thần tộc đầu tiên của thiên nguyên tinh vực. Đối với mấy triệu lưu dân mà nói, vài chục năm lang bạc kỳ hồ, rốt cuộc cũng xem như kết thúc. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của bọn họ, lại còn là gia viên mới rất cường thịnh. Mặc dù không thể so với tinh cầu của bọn hắn, nhưng như thế này đã rất thỏa mãn. Đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian hành động. Dực Huyên, ngươi phụ trách an trí, tuyệt đối không thể có bất kỳ lãnh đạm. Dực Diễn, ngươi phụ trách giới thiệu tình huống thiên dực thành, giới thiệu tình huống thiên nguyên tinh vực. Mặt Dực Lâu đỏ lên, kích động la to. Dực thần tộc rốt cuộc cũng muốn bay lên, thậm chí có khả năng kiêu ngạo bước lên đế tộc tại thế hệ này của hắn. Dực Lâu hắn sẽ là danh tướng lưu danh thiên cổ tại Dực thần tộc. Vân Hoa cùng Vân Tuyệt đều chào hỏi tộc nhân tiến đến thiên dực thành, quen thuộc hoàn cảnh. Vân Liên đến xem bọn người hướng Vãn Tình, đột nhiên rời khỏi đội ngũ, đến nơi này. Hắn ở đâu? Hướng Vãn Tình nhìn tổ thần thánh khiết tôn quý, thân cao 3 mét trước mặt, cười nhạt nói. Cảm tạ thì miễn đi, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi, Vân Liên nói. Đại ân đại nghĩa, dực tộc ta, nên gửi tới lời cảm ơn. Đây không chỉ là cứu vãn mấy triệu cái tính mạng, càng là cứu vãn tôn nghiêm dực tộc chúng ta. Nếu như không có sự hỗ trợ của các ngươi, chúng ta cũng không dám tưởng tượng sẽ gặp phải cái gì. Chỉ là, chúng ta bị cướp đến tận đây, không có tạ lễ ra dáng, hắn là tinh cầu thiên đế cấp, cũng không cần tạ lễ. Ta vừa mới suy nghĩ qua, nguyện đại biểu dược tộc, vào ở thế giới của các ngươi. A. À. Dược lâu đang kích động bỗng nhiên quay đầu, trực lăng lăng tiếp cận Vân Liên. Cái quái gì? Muốn rời khỏi. Thế nhưng ngươi là tổ thần đầu tiên, tương đương với vị thần đầu tiên mà thế giới thần cấp thai nghén, là hy vọng nhất trùng kích đế cảnh tại thế giới đế cấp. Dược thần tộc có thể sinh ra đế cấp hay không, mấu chốt chính là dựa vào ngươi. Chúng ta vừa tiếp ngươi trở về, ngươi phủi mông một cái muốn đi. Nữ tử đều giỏi thay đổi như thế sao? Tần Diễm đầu tiên đều nhíu mày, hy vọng lớn nhất để hắn tọa trấn nơi này, không ai qua được bồi dưỡng đế quân, mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, một người có hy vọng nhất trực tiếp muốn rời khỏi. Mẫu thân nó, đây tính là chuyện gì đây? Nương môn nhi này sẽ không phải động xương tâm đấy chứ? Vì nam tử, ngay cả tộc đàn cũng không cần. Hướng Vãn Tình chú ý tới thể hiện lạ lạ của Dực Lâu cùng Tần Diễm, vội vàng nói. Tâm ý của ngươi, chúng ta nhận, nhưng tộc nhân của ngươi đều ở nơi này cần ngươi, Vân Hoa cùng Vân Tuyệt đủ để dẫn dắt bọn hắn, không cần ta lại ở lại. Thế nhưng, ngươi đột nhiên rời khỏi, hai vị tổ thần Vân Hoa cùng Vân Tuyệt có thể đồng ý không? Tại tinh cầu của chúng ta chính là kẻ địch, chỉ là gặp phải xâm lấn, tạm thời hợp tác, bây giờ đã bình định, mâu thuẫn lúc nào cũng có thể bộc phát, ta rời khỏi, càng hợp ý nguyện bọn họ, hoàn cảnh mới. Mới thế cục, các ngươi nhất định có thể bình an vô sự, ân oán trước đó, cái kia cũng không tính là chuyện gì cả. Ý ta đã quyết, ta sẽ chọn lựa 1000 vị tộc nhân, tiến vào chiếm giữ thế giới của các ngươi. Dực tộc, nguyện làm hộ giả vĩnh viễn, bảo vệ quy củ thế giới thiên đế. Vân Liên mỹ lệ thánh khiết, má ngọc nghiêm túc như một pho tượng đẹp, như là không có bất kỳ tình cảm gì, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể thay đổi quyết định của nàng. Lông mày Tần Diễm đều phiêu lên, cái quái gì? Không chỉ có đi một mình, con muốn chọn lựa 1000 tinh nhuệ, đây là chuẩn bị đồ cưới cho mình sao? Dược lâu đều muốn khóc, tâm ý đã quyết, không có đường lùi sao? Bọn người Hướng Vãn Tình nhìn về phía Dược lâu cùng Tần Diễm. Vị tổ thần đầu tiên này, đối với Dược thần tộc mà nói là cực kỳ quan trọng, khẳng định là không có hy vọng đi. Nhưng, lý do của người ta rất đầy đủ. Trong lòng bọn người Dược lâu rất sốt ruột, vẻ mặt phức tạp, rất muốn thuyết phục, nhưng chính là không mở miệng nổi. Dù sao, trước đó đều đã nói xong, bọn người Vân Liên không phải nô lệ của Dực thần tộc, ai cũng có tư cách lựa chọn tương lai của mình. Nếu như cưỡng ép giữ lại, ngược lại có loại ý tứ coi bọn họ là công cụ. Huống chi, ba vị tổ thần có thể thoát khốn, đều là công lao của Khương Nghị. Vân Liên đại biểu ba vị tổ thần biểu đạt cảm ơn, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Dực lâu nhìn về phía Tần Diễm, ngài nói hai câu gì đi chứ? Trong lòng Tần Diễm rất khó chịu, nhưng hạ miệng. Nắm chặt tay lại, không có lại ngăn cản. Cam làm hộ giả, bảo vệ quy củ thế giới. Hai câu này, để hắn nhớ tới chiến tộc bảo vệ trong thế giới của phụ thân. Nếu như Khương Nghị thật sự có thể dược tộc phát triển, đúc thành tên chiến tộc bảo vệ, sau này cùng phụ thân gặp mặt, nói không chừng có thể thông qua vấn đề này thoáng rút ngắn tình cảm. Dù sao trong tiềm thức, Tần Diễm rất hy vọng Khương Nghị có thể hợp tác cùng phụ thân. Đến lúc đó, nếu là hắn dẫn lĩnh một thiên đế ngược sát hai bộ phân thân Thương Thiên đưa đến trước mặt phụ thân, lại còn là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên, chỉ sợ Tần Hạo cùng Tần Niệm cũng đều sẽ rất hâm mộ. Dược lâu chú ý tới con mắt Tần Diễm đang quay tròn loạn chuyển, tâm tình là kích động lại chờ mong, xem ra hộ giả nổi giận hơn. Nhanh, phát uy đi, giữ Vân Liên lại đi. Tần Diễm hít sâu một hơi, đột nhiên tỏ thái độ cao vút. Tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, đừng mang 1000, mang 3000, 5000. Hãy cố gắng, hãy phát triển, hãy bảo vệ quy tắc thế giới của Khương Nghị, không được đọa mặt mũi Dực tộc, tranh thủ phát triển đến đế tộc. Dực lâu đều muốn trợn lồi con mắt ra, ta là gặp ảo giác sao? Tốt! Trực tiếp đưa tiễn rồi. Mẫu thân nó, còn thêm số lượng. Hướng Vãn Tình đều dở khóc dở cười, đây là tình huống như thế nào, gia hỏa này làm sao lại như là một đồ đần vậy? Vân Liên khẽ vuốt cằm đối với Tần Diễm, cảm tạ sự tôn trọng của hắn. Sau đó nhìn về Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình rất nhớ thái độ Khương Nghị tỏ ra mặt, nhưng Khương Nghị lại giả vờ nghi ngốc, không ra, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Ta đại biểu thế giới của chúng ta, hoan nghênh các ngươi. Vân Liên khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ nhíu mày, giả ý nhìn trái nhìn phải một cái, ý thức thể Khương Nhị Lưu trong tinh thần kiếm rất kỳ quái. Đây là phát hiện ta rồi, chỉ là một sợi ý thức, không có hình thái, không có năng lượng, tạm thời gửi lại mà thôi. Vân Liên không có phát giác được ý thức Khương Nghị, nhưng chư tinh thần kiếm kia vậy, mà lại lơ lửng tại trong đội ngũ, có vẻ hơi đột ngột, Khương Nghị chỉ có thể tỏ thái độ. Vân Liên tổ thần từ từ chọn lựa tộc nhân, ta vừa vặn còn có việc xử lý, chờ xử lý xong, tới đây mang người theo, Vân Liên lãnh đạm nói. Bộ tộc của ta sẽ tự mình sàng chọn. Cái kia, ông, cùng đi. Khương Nghị không để ý thế giới của mình thêm một huyết mạch hoàn toàn mới, mà lại còn đặc biệt, nhưng luôn cảm thấy quái quái chỗ nào đó. Nhất là hướng Vãn Tình liếc tới một ánh mắt như có như không kia, để hắn có chút phát lạnh. Dược Lâu khóc không ra nước mắt, quyết định như vậy đi. Cũng sẽ không tiếp tục hỏi thái độ của ta một chút. Tổ thần đầu tiên, 5.000 tộc nhân tinh nhuệ, cứ như vậy, cách bọn họ mà đi rồi. Vân Liên gọi hai vị thống soái trong bộ tộc của nàng tới, an bài bọn hắn lựa chọn tộc nhân tinh nhuệ, chủ yếu là chọn lựa cường giả tầng cao nhất, cùng vãn bối có tiềm lực, đương nhiên, vẫn phải tôn trọng ý nguyện tộc nhân. Nàng muốn mang 1.000 người cũng không tệ rồi, mang nhiều không thích hợp, nếu Dực thần tộc chủ động muốn nàng mang 5.000, nàng cũng không cần thiết phải khách khí. Chúng Diệu Thiên. Tạ lạc sâu trong lâm hải mênh mông, thần bí vô tung, hoàn toàn không tìm thấy vết tích tồn tại. Thật giống như căn bản cũng không có thế lực này. Nhưng, nếu có ai dám làm càn tại vùng rừng rậm này, tất nhiên lọt vào trấn áp. Cho dù là thần tộc, chỉ cần mạo phạm, sẽ không dễ dãi như thế. Có người nói chúng Diệu Thiên đúng dùng đặc thù pháp trận, tiến hành phức tạp ẩn nấp. Có người nói chúng Diệu Thiên thật ra là một không gian mê sào độc lập, trùng điệp như là thế giới. Có Thiên Bảo lão tặc chỉ dẫn, bọn hắn đi tới biên giới Lâm Hải, dãy núi ngoài rừng rậm xu thế bị cưỡng ép thay đổi qua. Giống như tường thành nguy nga, kéo dài vạn dặm, Thiên Bảo lão tặc đứng giữa không trung, chỉ mê vụ phía xa bao phủ lâm hải, bên ngoài có dãy núi uốn lượn khúc chiết, lại đều nối liền cùng nhau, mà trong tầng mây cao vút, lại cực kỳ hùng vĩ. Bên trong là cây rừng tươi tốt, thế núi chập trùng, mê vụ dành dụng, nặng nề nồng đậm, từ đằng xa nhìn tới, thật giống như phiến hồ nước to lớn với sóng cả mãnh liệt. Vân Liên nhìn kỳ cảnh sơn hà tráng lệ, cảm giác bên trong tràn ngập năng lượng bành trướng. Từ sau khi rời khỏi thế giới của nàng, một đường lang bạc kỳ hồ, chịu đủ tàn phá, cho dù đi đến thiên nguyên tinh vực, cũng đều là bị cầm tù, còn chưa từng ổn định lại tinh thần cảm nhận thế giới xa lạ này. Trong nhóm dãy núi bên ngoài có 33 tòa kiếm phong, phân tán tại các phương vị khác biệt, bên trong đều có cường giả trấn thủ. Nếu như muốn tiếp chúng Diệu Thiên, chỉ cần dùng máu tươi viết xuống tên mình cùng mục đích ở phía trên kia, người canh giữ bên trong chúng Diệu Thiên tự nhiên sẽ phát giác. Nếu như bọn hắn không nguyện ý tiếp kiến, mặt chữ bằng máu trên kiếm phong sẽ tan rã. Nếu như nguyện ý tiếp kiến, người canh giữ sẽ từ bên trong đi ra. Thiên Bảo lão tặc nói xong, lại nói. Ta chỉ nghe nói là như thế, chưa từng tới qua nơi này loại nơi. Nơi đó là thật sao? Hướng Vãn Tình nhìn ra xa dãy núi, chú ý tới một ngọn núi, bộ dáng đặc thù, tương tự cự kiếm, chỉ tới bầu trời. Phải, đi qua nhìn một chút, Thiên Bảo lão tặc dẫn đường. Hắn là người đầu tiên giáng lâm tới đó, bọn người Hướng Vãn Tình theo sát vào, rơi xuống trước mặt ngọn núi nguy nga che trời. Ngọn núi giống như trải qua rèn luyện đặc thù, toàn thân đều là nham thạch bóng loáng, tỏa ra khí tức rét lạnh. Chu Thanh Thọ hiếu kỳ đánh giá, đây coi là cái gì, bái môn giáng sao, bí ẩn đến mức như thế sao, chẳng lẽ là sợ kẻ địch giết đến, hay là có bí mật gì không muốn người khác biết. Hàn Ngạo ôm cánh tay, đứng ở phía sau, nhìn lên thạch phong, chớ nhìn loạn. Bắt đầu đi, Hướng Vãn Tình vung tay ở trước mặt Hàn Ngạo, nói. Bắt đầu cái gì? Hàn Ngạo không hiểu thấu, lấy máu, viết chữ. Ngươi là chờ nhìn nữ tử như ta đây lấy máu, hay là trông cậy vào Chu Thanh Thọ sẽ thả máu? Hàn Ngạo ngưng nghẹn im lặng, lắc đầu, vạch phá ngón tay, bứt ra máu tươi bắt đầu viết chữ nhận mệnh thiên đế, tiếp chúng Diệu Thiên. Chu Thanh Thọ rất phiền muộn. Ngươi đường đường là cự long, viết chữ thanh tú như thế sao, viết lớn lên đi chứ. Hàn Ngạo bực tức. Không phải thả máu của ngươi, ngươi ngào ngào cái rắm. Chu Thanh Thọ nói. Ta là vì tốt cho ngươi, nhăn nhăn nhó nhó viết mấy chữ bằng máu, bên trong xem xét không lớn khí, khẳng định giả mạo thiên đế, đều chẳng muốn để ý tới. Nếu ngươi thoải mái, dội máu múa bút, ken két viết lên mười mấy chữ lớn cứng cáp bàn bạc, nói không chừng bên trong sẽ có vị mỹ nữ nào bành trướng cảm xúc, xong lại tiếp đãi. Ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Huynh đệ là gấp thay ngươi, nữ tử trong thế giới của mình, ngươi không dậy nổi tay, đi ra bên ngoài, Người Cao Thách mang một người trở về. Hắc Long huyết mạch, không thể nào cứ tuyệt hậu như vậy. Chu Thanh Thọ vừa dứt lời, Thạch Phong lắc lư kịch liệt, mặt ngoài không gian ba động, long khí dâng lên, một đầu đại long đen kịch bãi động thân rồng vọt ra. Hắc Long dài đến mấy ngàn thước, vảy đen ung tùm, không thể phá vỡ, móng vuốt sắc bén thấu xương, như có thể mở ra không gian, sát khí màu đen nương theo long uy hùng hồn, tràn ngập khắp đất trời, mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Hắc Long, Mẫu Long, Mẫu Long, Mẫu Long. Con mắt Chu Thanh Thọ đều suýt chút nữa trừng ra ngoài, bởi vì Hắc Long kịch liệt nhất lên giữa trời, hóa thành một vị nữ tử áo đen, xinh đẹp lãnh ngạo, vóc người nóng bỏng, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Hướng Vãn Tình và Tạc Điểu đều gục sáng con mắt, trùng hợp như vậy sao? Hàng Ngạo đều sửng sốt một chút, nhìn chữ bằng máu trước mặt, nhìn lại Hắc Long trên bầu trời, thiên đế phương nào? Hắc Long hóa thân hình người, toàn thân lại bao quanh hư ảnh Hắc Long, đôi mắt như máu, hiện ra ý lạnh ung tùm. Thiên đế vừa mới giao thủ cùng thiên nguyên, Hàng Ngạo dậm chân phóng lên trời, hắc khí, cương khí cuồn cuộn, cũng ngưng tụ thành hình dáng Hắc Long oai hùng, quay ở xung quanh hắn. Làm nổi bật ra tư thái cường thế bá đạo. Hắc Long chúng dự thiên kinh sợ lui mấy bước, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nàng chỉ là cảnh giới thánh vương, mà Hàng Ngạo lại là thần linh cường hãn. Hàng Ngạo biết mình đã dùng sức quá mạnh, tranh thủ thời gian thu liệm khí tức. Hắc Long chúng dự thiên tức giận nguyết hắn một cái, nói: viên thiên đế kia đều đã trốn, còn nhận mệnh thiên đế, các ngươi muốn giả mạo thân phận, ít nhất cũng phải động não. Hàng Ngạo cao ngạo ngẩng đầu lên nói: chiến đấu cấp thiên đế sẽ đơn giản như vậy sao? Đó cũng chỉ là đạt thành giao dịch, tạm thời lui lại, giữ vững khoảng cách an toàn. Lại nói, nếu như không phải thiên đế, có thể tùy tiện điều động 6 vị thần linh. Hắc Long khẽ nhíu mày, chăm chú đánh giá nam tử thần võ trước mặt, vừa nhìn về phía mấy vị khác kia. Chúng dự thiên mặc dù phong bế, nhưng với tình huống tất cả tinh cầu bên ngoài ít nhiều vẫn có chút hiểu rõ. Ví dụ như có thần tộc nào, đế tộc nào, thần linh bên trong thần tộc đế tộc, đều là ai? Nhưng, trong những người này trừ Thiên Bảo lão tặc ra, vậy mà nàng, đều không biết ai cả. Các ngươi thật sự là thần linh của viên tinh cầu kia. Đây còn là giả. Thiên Nguyên có thể cho phép các ngươi tiến đến. Ta nói, thiên đế chúng ta cùng thiên đế các ngươi đã đạt thành hiệp nghị. Lúc này, tinh thần kiến bên cạnh Chu Thanh Thọ dâng lên tinh quang, xen lẫn thành một hình dáng. Vị cô nương này, ta là ý thức thể viên tinh cầu kia, hy vọng có thể gặp mặt đế tổ các ngươi. Hiểu rõ tình huống hành tinh mẫu thân trong lỗ đen, nếu có hy vọng, ta nguyện ý làm viện thủ. Hắc Long không có vui mừng, ngược lại là cảnh giác. Vài vạn năm qua, cường giả muốn vào chúng dự thiên hiểu rõ tình huống của bọn hắn, không có 1000, cũng có 800. Nhất là những đại biểu thiên đế cấp tại thiên nguyên tinh cầu kia, kẻ nào không phải nhìn chăm chăm đối hành tinh mẫu thân của bọn hắn. Nói là nghĩ cách cứu viện, nhưng mục đích thực sự là cái gì, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Khương Nghị ý thức thể nói: ta biết khả năng có rất nhiều thế lực, đều đang đánh chủ ý đến các ngươi, đều nói là muốn cung cấp trợ giúp, kỳ thật không có ý tốt. Nhưng, nếu quả như các ngươi thật sự hy vọng cứu vãn thứ gì, thì không nên từ chối tất cả trợ giúp, mà là phải từ trong trăm ngàn lần trợ giúp không có ý tốt, cố gắng tìm kiếm cái thực tâm thật ý kia. Hàng Ngạo chủ động nói: ít nhất phải để cho chúng ta gặp mặt cùng người chủ trì của các ngươi, còn có được hay không, là do hắn định đoạt, chờ một lát, không được loạn động. Hắc Long một lần nữa hóa thành yêu thể, sôi trào vọt tới Thạch Phong. Mặt ngoài Thạch Phong nổi lên gần sóng, hoàn toàn tiếp nạp Hắc Long. Huynh đệ, biểu hiện tốt một chút. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian cùng Hàng Ngạo nháy nháy mắt. Nàng là yêu tộc, không phải nhân tộc. Hàng Ngạo nhìn ra bản chất Hắc Long. Có ý gì, ngươi là sợ nàng xem thường ngươi, nói ngươi giả mạo ngụy liệt, hay là ngươi chướng mắt người ta? Ta nói là, nói trứng, có hứng thú, thì liền đuổi. Hay là ngươi chờ người ta đuổi, theo ngươi, không hứng thú, thì liền im miệng, đừng tìm cớ nữa. Chu Thanh Thọ xua xua tay, để hắn tức chết, Hướng Vãn Tình cũng nói: huyện hóa hình người, ngược lại phù hợp thẩm mỹ tinh cầu của chúng ta, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Qua hồi lâu, Hắc Long, từ bên trong Thạch Phong đi ra, mang ra 6 vòng kim loại màu sắc rực rỡ. Đây là cấm linh hoàng, đều mang ở trên người. Hàng Ngạo cảnh giác nói: có tác dụng gì? Hắc Long lạnh lùng nói: thần linh tiến đến chúng dự thiên, nhất định phải áp chế linh lực. Cấm linh hoàng có thể hạn chế các ngươi phóng thích linh lực, cũng có thể phát giác được linh lực đặc thù của các ngươi ba động, nhưng sẽ không sinh ra bất cứ thương tổn gì đối với các ngươi. Nếu như các ngươi mang theo thành ý tới, vậy thì mang theo cấm linh hoàng. Nếu như không thể tiếp nhận, Chúng Diệu Thiên cũng không chào đón. Khương Nghị nói, khách theo chủ, đều mang lên. Bọn người Hướng Vãn Tình đều đeo vòng kim loại lên trên cổ. Vòng kim loại cảm giác rất nhẹ, nhưng sau khi đặt ở trên cổ vậy, mà lại áp chế tốc độ linh lực chạy xuôi trong kinh mạch một cách không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc vô hình đã hạn chế phóng thích thực lực, Thiên Bảo lão tặc thử thăm dò muốn kích phát linh lực, diễn biến võ pháp, kết quả cấm linh hoàn phát sáng. Hắn chỉ là hơi kích phát mà thôi, liền bành trướng bộc phát, chiếu sáng cả dãy núi rừng rậm. Mời! Hắc Long sôi trào, một lần nữa huyễn hóa hình người, mang theo bọn hắn đi đến Thạch Phong. Thạch Phong ba động không gian, nuốt sống bọn hắn, phía trước lập tức dâng lên cường quang, xuất hiện một con đường không gian. Chư Thanh Thọ bỗng nhiên đẩy Hàn Ngạo, Hàn Ngạo lảo đảo mấy bước, bổ nhào vào phía trước nhất, hắn khóe mắt có chút run rẩy, ho nhẹ vài tiếng. Cô nương, còn không có thỉnh giáo phương danh, Hắc Long thản nhiên nói. Kỷ Mặc. Chư Thanh Thọ ở phía sau nhíu mày. Tịch Mịch, tên này nghe chút rất tự nhiên. Thiên Bảo lão tặc kỳ quái. Tự nhiên. Chu Thanh Thọ nói nhỏ. Màu xanh lá. Thiên Bảo lão tặc giật mình gật đầu, hoa nhi này có ý tưởng. Hàn Ngạo quay đầu trừng bọn hắn một chút, tự giới thiệu. Ta là Hàn Ngạo, Kỷ Mặc ở phía trước dẫn đường, thuận miệng nói. Ngươi là nhân tộc, vậy mà lại phóng thích long khí, là tu luyện bí thuật truyền thừa của long tộc sao? Ta là Hắc Long Linh Văn, ta không chỉ có thể thức tỉnh bí thuật truyền thừa long tộc, còn có thể tại thời khắc tất yếu trực tiếp hóa thân thành Hắc Long. Kỷ Mặc rốt cuộc cũng quay đầu nhìn Hàn Ngạo một chút. Giống như long tộc chúng ta. Hoàn toàn tương tự, giống nhau như đúc. Ngươi là yêu tộc, hay là nhân tộc? Tinh cầu chúng ta có hệ thống tu luyện đặc biệt. Linh văn, tương đương với đồ đằng. Lúc bắt đầu là nhân tộc mượn dùng lực lượng đồ đằng, sau này trực tiếp dung hợp cùng đồ đằng. Cứ như vậy, không chỉ có nhân tộc có thể thể hiện ra cực mạnh thực lực chiến đấu, nơi nào có yêu tộc diệt tuyệt, cũng có thể bằng vào ấn ký đồ đằng vĩnh hằng bất diệt. Hiện trạng thái linh văn ở trên một ít con người, để yêu tộc kia lại xuất hiện, Kỷ Mặc kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo, còn có thể như vậy nữa sao? Chẳng phải là yêu tộc không có thuyết pháp diệt tuyệt này, chỉ cần linh văn xuất hiện, thì có thể một lần nữa khôi phục, Hàn Ngạo chăm chú gật đầu. Linh văn nhân tộc phức tạp, không chỉ có thú linh văn, còn có nhiều loại linh văn khác, nhân tộc dựa theo năng lực sinh sôi cường thịnh, điều dài kéo dài giống loài thế giới, đây cũng là một kiện công tích đối với thế giới. Bọn người Chư Thanh Thọ ở phía sau trao đổi ánh mắt, đều có chút mộng, cái tên này chính là này trêu chọc nữ tử như thế sao, vừa mới gặp mặt, liền chọc bí mật thế giới của mình cho người ta hay rồi. Khương Nghị đều rất bất đắc dĩ, cái kỹ thuật tán gái này thật kém cỏi, cái giá thật là lớn. Hướng Vãn Tình đều lắc đầu, rốt cuộc cũng biết vì sao gia hỏa này không được nữ tử yêu thích. Vậy thì phía sau thật sự là ý thức thiên đế của các ngươi. Kỷ Mặc thoáng hạ giọng, trận chiến đấu trước đó. Sinh linh bên trong chúng Diệu Thiên bọn hắn đều mơ hồ thấy được, nhưng rung động mang tới đến bây giờ vẫn còn khó mà lắng lại. Đó chính là thiên, đó chính là tạo vật chủ chấp chưởng sinh tử tồn vong, vinh nhục thịnh suy của bọn hắn. Ở trước mặt uy thế kia, ngay cả đế tổ quan sát chúng sinh cũng đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Thái Hoàng Thiên, Khương Nghị, Hàn Ngạo có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo không che giấu chút nào. Hắn bồi tiếp Khương Nghị, một đường từ Đại Hoang đi tới, chứng kiến kỳ tích, trải qua chiến tranh. Đáng để hắn dùng một đời dư vị, càng đáng để hắn nói khoác với tất cả mọi người. Các ngươi đến tập kích Thiên Nguyên. Sau khi Kỷ Mặc nhìn bóng dáng kia, nhìn rất ôn hòa, không táo bạo giống nhìn thấy trước đó. Chúng ta không có tà ác như vậy, chúng ta là tới cứu người. Chiến đội của Chúa Tể Thương Thiên tập kích tinh cầu của chúng ta, cướp đi người thân bằng hữu của chúng ta. Tinh cầu bị Chúa Tể tiếp cận, vậy mà còn có thể bảo tồn lại. Các ngươi không tệ lắm. Người đâu? Đương nhiên là đã cứu được, chúng ta đuổi đến mấy tỷ dặm, há có thể không công mà lui. Tinh cầu của các ngươi đã diễn biến bao nhiêu năm? Từ Hồng Hoang đến nay, trăm vạn năm, rất trẻ, thế giới của các ngươi thì sao? Hơn 3 triệu năm, lúc bọn hắn nói chuyện, cảnh tượng trước mặt đã sáng tỏ thông suốt, bọn hắn đặt mình vào sâu trong mây mù, quan sát sơn hà họa quyển mênh mông mỹ lệ. Hình dạng mặt đất nơi này đặc thù bị vẽ phác thảo dấu hiệu hết sức rõ ràng. Ở trung tâm là hồ nước mênh mông, sóng lớn nhấc lên, sóng nước lấp loáng, phạm vi mênh mông như biển, bên trong trải rộng hòn đảo lớn nhỏ không giống nhau, giống như là từng viên mã não khảm nạm trên bức họa xanh thẳm, lộng lẫy. Xung quanh hồ là lục địa rộng lớn, tuy lại bị cố ý phân chia thành các hình dạng mặt đất khác biệt, vây quanh hồ nước theo thứ tự là vùng núi, rừng rậm, hồ chiểu, bình nguyên, hoang mạc, sa mạc, đất nhất, cánh đồng tuyết, Khu vực khác nhau duy trì lấy khác biệt hoàn cảnh đặc thù, chiếm cứ khác biệt năng lượng tự nhiên, cũng sinh hoạt khác biệt sinh linh. Từ trên cao quan sát, chúng dự thiên tựa như một con mắt duy mỹ. Đây chính là thế giới của chúng ta. Hắc Long phát ra tiếng long ngâm to rõ. Sâu trong các khu vực liên tiếp dâng lên cường quang, toàn bộ đánh về phía nơi này. Mặc dù khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng bọn hắn đều giống như vượt qua không gian, dùng tốc độ xông về nơi này. Bọn hắn là 8 vị chủ thần của chúng dự thiên chúng ta. Nếu như có thể thuyết phục bọn hắn, các ngươi có thể đến khu trung ương, gặp mặt đế tổ. Nếu như bọn hắn không tiếp nhận các ngươi nhất định phải rời khỏi. Sau khi nhắc nhở, Kỷ Mặc đón những ánh sáng kia tiến lên. 8 vị chủ thần lần lượt xuất hiện ở trước mặt bọn họ bên ngoài ngàn dặm, gặp mặt cùng Kỷ Mặc. Theo thứ tự là chủ thần khu vùng núi Cửu Thiên Lôi Hoàng, chủ thần khu rừng rậm Trường Sinh Thảo, chủ thần khu hồ Chịu Tinh Phạm Chu Hoàng, chủ thần khu Bình Nguyên Tán Thiên Ma Điệp, chủ thần khu Hoang Mạc Viêm Ma Hoàng, chủ thần khu đất nước U Minh Cốt Hoàng, chủ thần khu cánh đồng Tuyết Tuyết Nữ, tinh cầu dám khiêu chiến chúa Tể Thương Thiên. 1.000.000 năm, coi như tuổi trẻ, không chỉ có chống đỡ tập kích, còn dám đuổi bắt Thương Thiên, khiêu chiến Thiên Nguyên, có can đảm. Nếu là cứu người, cứu được, thì nên rời khỏi, còn truyền vào ý đồ đến biết đánh chủ ý đến chúng ta, Thiên Nguyên lại còn bỏ hắn vào rồi. Sinh linh cường thế bá đạo, thường thường, đều là hạng người giả tâm bừng bừng, tinh cầu, cũng như vậy, hắn có thể có mục đích gì, cũng chỉ là ngấp nghé giới nguyên của chúng ta mà thôi, hừ hừ, giới nguyên đang ở bên trong lỗ đen kia, hắn dám vào sao? Nếu đều đã tiến đến, trước tiên cứ nghe bọn hắn nói một chút xem thế nào đi, tuy nhiên phải gìn giữ cảnh giác, tuyệt đối không được bị hắn lừa bịp. Sau khi 8 vị chủ thần giao lưu đơn giản, thì cùng nhau đạp vào đạo ngấn không gian, chuyển dời đến trước mặt bọn người Khương Nghị. Chư Thanh Thọ cùng bọn người Hàn Ngạo nhìn các cự thần Nguyên Nha, đều âm thầm kinh ngạc, bên trong 8 vị chủ thần không có nhân tộc. Chủ nhân yêu tộc, lại chỉ là nhện. Quả nhiên là thế giới khác biệt, đẳng cấp giống loài khác biệt. Hắc Long Kỷ Mặc đứng ở sau lưng Tinh Phạm Chu Hoàng, thái độ hơi có vẻ cung kính. Cái này khiến Hàn Ngạo rất kỳ quái, Long tộc không phải cường tộc cấp vũ trụ sao, hơn nữa, còn là yêu tộc cao ngạo nhất. Nhưng từ biểu hiện của Kỷ Mặc đến xem, địa vị Long tộc ở thế giới này giống như thuộc về loại thứ hai. Tinh thần kiếm trước mặt Chu Thanh Thọ dâng lên tinh quang, để hình dáng Khương Nghị rõ ràng hơn, hắn gọn gàng dứt khoát nói. Lần này ta bái phỏng, là vì viên tinh cầu vây ở trong lỗ đen kia của các ngươi, hy vọng trước tiên phải hiểu cặn kẽ tình huống nơi đó. Nếu như có thể thực hiện, ta sẽ tiến về lỗ đen, mang tinh cầu ra. Ha ha, Cửu Thiên Lôi Hoàng là lôi thú giống như cự điểu, chỉ là cười khẽ hai tiếng giống như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Ngươi muốn biết tình huống cặn kẽ, vào xem chẳng phải rõ ràng. Toàn thân Tán Thiên Ma Điệp tràn ngập ma khí tựa như là hủy diệt, hai con mắt tinh hồng như là hai mảnh huyết hải đang lao nhanh, là một kẻ có ánh mắt kinh khủng nhất, có lệ khí cuối cùng trong tất cả chủ thần. Chúng ta rời khỏi 30.000 năm, sớm đã cắt đứt liên lạc cùng tinh cầu. Chúng ta biết, chỉ là năm đó, không cho ngươi được sự trợ giúp. Ngươi muốn biết, trực tiếp đi đến ra. Khương Nghị hiểu tại sao bọn hắn mâu thuẫn và lạnh nhạt. Ta muốn hiểu rõ là, lúc các ngươi rời khỏi, có phải tinh cầu vẫn tồn tại hay không? Lỗ đen đều có thể thôn phệ tinh cầu, các ngươi lại là đi ra như thế nào? Các ngươi rời khỏi nơi đó, là muốn mạng sống, hay là tìm kiếm cứu viện? Trường Sinh Thảo tỏa ra mê quang tươi mát nồng đậm, khí tức sinh mệnh bàng bạc như biển. Ngươi cảm thấy, khả năng chúng ta đây sẽ nói cho thiên đế xa lạ ngươi biết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.